Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Thuốc uống nhiều, người liền không có, nói lên kiếp trước tử chết. Thật đúng là cùng Phượng Ly có như vậy ném một cái rớt quan hệ. Sự tình rất đơn giản, kiếp trước tử chết tại nữ nhân trên thuyền, tục xưng Mã Thượng Phong, An Vương Thế Tử cho tới bây giờ đều không thích trưởng tử. Danh tự bên trong một cái cách chữ, liền biểu lộ hắn đối trưởng tử thái độ, dù là không có tiểu Lý Thị hơn 10 năm bên gối gió. Không có thông minh động lòng người thứ tử, hắn cũng cho tới bây giờ đều không có đem Phượng Ly để ở trong lòng quá. Liền xem như tại Thái Phi trước mặt, cũng là nhàn nhạt, cũng không cho cái gì tốt sắc mặt, càng đừng đề cập kết thúc làm cha trách nhiệm, thậm chí hắn không chỉ một lần nghĩ tới. Nếu có một ngày hắn thừa kế vương vị, chuyện làm thứ nhất chính là làm thứ tử mời lập thế tử. Chỉ là đáng tiếc, hắn không có cơ hội kia, phụ mẫu vậy mà bởi vì hắn thụ chút tổn thương, liền nhảy qua hắn, đem thước vị trực tiếp truyền cho Phượng Ly. Cái này kêu là kiếp trước tử đặc biệt phẫn nộ, bị thê tử đả thương vận mệnh nhi, bị thân nhi tử đoạt thước vị, lại bị cha ruột mẹ ruột đuổi ra khỏi kinh thành. Đổi tâm nhãn nhỏ một chút nhi, chỉ sợ đều có thể chết cái 10 lần 8 lần, bất quá đến cùng là làm qua vương phủ thế tử nam nhân. Cũng không phải bình thường kiên cường, ngoại trừ tại đi giang nam trên đường tiêu trầm như vậy một đoạn thời gian sau. Liền lại lần nữa tỉnh lại lên, thậm chí còn lo lắng hết lòng đào hố muốn gọi thân nhi tử nhảy nhảy một cái. May mà, hắn thân nhi tử Phượng Ly cũng không là bình thường người. Mặt trắng tâm hắc, không nói nhiều, ra tay lại hung ác, tiếp trước từ điện hạ chiêu số, đều bị nhi tử đáp lễ trở về. Cuối cùng nhi, lão tử không thể hố nhi tử, bị nhi tử hố một thanh, Phượng Ly vỗ vỗ y phục, thành bạch cõng cái hiếu thuận tên tuổi. Trở về kinh thành, tiếp trước từ điện hạ suýt nữa thổ huyết, hắn chuẩn bị cho Phượng Ly cái kia thuốc, đơn giản là muốn xấu một xấu Phượng Ly thanh danh. Cũng không thể gọi Phượng Ly lại được lợi ích thực tế lại được thanh danh tốt a. Chỉ là không nghĩ tới, Phượng Ly không trúng mà tính, trở tay liền đem thuốc kia cùng mỹ nhân nhi đều dùng tại hắn trên thân. Tiếp trước từ điện hạ là đả thương căn bản người, bất quá này uống thuốc, ngược lại là có chút trọng trấn hùng phong điềm báo. Này gọi kiếp trước tử thật cao hứng, cho dù là bên người có tiểu Lý Thị cùng vị kia hồ cô nương, cũng không có ngăn trở hắn tiếp tục hướng bên người thu người. Trong biệt viện nha hoàn, thuyền hoa bên trên hoa nương, thậm chí còn có cái gì hoa khôi, tiếp trước từ điện hạ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thuốc này ăn nhiều, người liền không có thời điểm, là tại tiểu Lý Thị trên thuyền, tiểu Lý Thị xiêm áo trên người cũng không mặc tốt, dùng một đầu khăn tay tử liền đem chính mình treo cổ tại khung giường tử bên trên. Này chết thật sự là không đủ hào quang, người hầu hạ buổi sáng phát hiện sau, dọa đến tè ra quần. Cũng may, trong biệt viện lão quản gia xem như có chút tính toán trước. Gọi người phong viện tử, sốt ruột bận bịu hoàng cho tại giang nam đóng giữ Phượng Hai. Phượng Hai biết được tin tức sau, một mặt gọi người hướng trong kinh thành đưa tin, một mặt gọi tâm phúc người phong biệt viện, cho phép vào không cho phép ra. Không vì cái gì khác, huynh trưởng thật sự là chết không có gì đáng tiếc, có thể hoàng tộc mặt mũi, An Vương phủ mặt mũi, vẫn là nên. Phượng Ly đuổi tới giang nam biệt viện thời điểm, đối mặt với liền là cha ruột sau khi chết nương chết cục diện rối rắm Ni Ali định làm như thế. Nào, Phượng nhị thúc phụng chỉ đóng quân giang nam, tuy là trưởng bối, nhưng An Vương phủ đến cùng lấy Phượng Ly làm chủ. Việc này bên trên liền không nhiều xen vào, chỉ hỏi Phượng Ly. Phượng Ly một thân phong trần mệt mỏi, trên mặt ngọc có một chút mỏi mệt, không biết phụ thân hiện tại nơi nào. Đã gọi người khâm liệm mần đi, Phượng Ly vuốt vuốt mi tâm. Trên mặt nói không nên lời là buồn là giận, lạnh nhạt nói, ta đi xem hắn một chút, biệt viện bên trong đã là một mảnh tố cảo. Tiếp trước tử liền đặt linh cữu ở phía sau đường chính phòng bên trong. Tiểu Lý Thị không tại, chuyện đột nhiên xảy ra, Phượng Nhị Thúc chắp tay đứng tại huynh trưởng Linh Tiền. Đối Phượng Ly giải thích nói, biệt viện cũng không có dự bị đồ vật, đều là vội vàng chọn mua tới. Cũng không biết phía sau ngươi định làm như thế nào, chỉ có thể trước như thế, Phượng Ly trịnh trọng nói tạ. Lại hỏi thẩm tử đường đệ nhóm, nghe nói đều tại hậu viện, nhân tiện nói, chờ một lát sau, ta lại đi gặp qua thẩm tử, huynh trưởng việc này. Thực tế có chút khó mà đối ngoại nói. Ali, người có thể nghĩ tốt làm sao bây giờ? Phượng hai cùng huynh trưởng quan hệ cũng không lớn hòa hợp. Luận có thể vì, Phượng hai không coi là bao nhiêu phát triển, lại do huynh trưởng mạnh lên mấy phần, lại hắn thắng ở tâm tư thanh minh, cho nên cũng càng bị phụ mẫu coi trọng chút. Cũng chính bởi vì cái này, gọi huynh trưởng trong lòng sinh ra hiềm khích tới, vì không dạy phụ mẫu khó xử. Thành thân sau Phượng Hai dứt khoát liền mời chỉ hướng Giang Nam tới. Gặp Phượng Ly nhất thời không nói gì. Phượng Hai trầm giọng nói. Chớ có không quả quyết ngươi cái chết của phụ thân. Thực tế không đủ hào quang. Truyền đi, không nói An Vương Phủ. Liền là toàn bộ Nhi Hoàng tộc. Lại còn có cái gì thể diện. Ánh mắt rơi vào huynh trưởng quan tài phía trên. Phượng Hai cười lạnh, đời này của hắn. Tựa hồ luôn luôn tại muốn người bên ngoài vì hắn giải quyết tốt hậu quả, dù là chết rồi. Cũng giống như vậy, tạ ý tứ, ngay tại chỗ an táng tại Giang Nam Môn Sơ quay đầu hướng Tông Nhân Phủ vừa báo. Dù sao bây giờ Tông Nhân lệnh là ngươi, giấy ngọc bên trên kê khai cũng là xong, kể từ đó cũng chỉ đồng dạng, sợ là muốn vất vả ngươi tại Giang Nam một thời gian. Tốt xấu trong áo đại tang sau lại đi hồi kinh, Phượng Ly không nói. Hắn hiểu được Phượng hai ý tứ. Đây cũng là cái tốt biện pháp. Phượng gia nguyên quán vốn là tại Giang Nam. Đem người an táng ở chỗ này. Cũng nói thông được, nhưng là, hắn không thể không cân nhắc đến tổ phụ cùng tổ mẫu. Lại như thế nào oán trưởng tử bất tranh khí. Làm cha làm mẹ, cũng hầu như sẽ không hy vọng nhi tử đi chết. Tổ phụ tổ mẫu yêu thương hắn, vì hắn an bài tốt nhất một con đường. Nhưng hôm nay người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chẳng lẽ hắn còn muốn để bọn hắn không gặp được một lần cuối. Tới dọc theo con đường này hắn đã suy nghĩ mấy lần. Đem người ngay tại chỗ an táng cùng đỡ linh trở lại kinh thành. Đến cùng nên làm như thế nào? Trầm mặc một lát, Phượng Ly đạo, nhị thúc. Ta sẽ đỡ linh hồi kinh, thanh âm của hắn thấp xuống. Không quan hệ hắn, chỉ vì tổ phụ tổ mẫu ta đã biết, Phượng Hai vỗ vỗ Phượng Ly bả vai. Hòa Nhã nói, đều tùy ngươi ý tứ, nửa tháng sau, trước An Vương Thế Tử chết bệnh tin tức đưa đến kinh thành. An Vương trong phủ cũng phủ lên bài, chết bệnh, cũng coi là cuối cùng vì kiếp trước tử lưu lại một tầng tấm màn che. Làm tương lai quan hệ thông gia Tĩnh Quốc công phủ, tự nhiên là đầu một phần tới cửa đạo buồn bực, bởi vì muốn chờ Phượng Ly đỡ linh quy đến, mới tốt tế điện, cố lão thái thái chỉ có thể mang theo Ôn thị tam thái thái cùng A Tú trước hướng vương phủ bên. Trong tới dỗ dành thái phi, An Vương thái phi phảng phất lập tức liền già đi rất nhiều. Giống như Phượng Ly suy nghĩ. Đối với trưởng tử, lão vương gia hai vợ chồng đã sớm không ôm cái gì hy vọng. Nhưng không có hy vọng, không có nghĩa là liền có thể nhìn xem trưởng tử chết bất đắc kỳ tử sẽ không động hợp tác. Lúc trước trưởng tử bị tổn thương, hai vợ chồng quả quyết đem tước vị nhường cùng tôn nhi. Đưa trưởng tử vợ chồng đi Giang Nam Môn Sơ nhìn như là vô tình. Có thể nói đến cùng. Cũng là vì gọi trưởng tử tránh đi trong kinh thành diễu cợt. Tại Giang Nam bình yên sống qua ngày ý tứ, ai có thể nghĩ tới. Bất quá ngắn ngủi nửa năm, người liền không có đâu. Lão phu thê hai cái còn không biết nhi tử chết bất đắc kỳ tử nội tình. Thậm chí lão thái phi còn đang hoài nghi, có phải hay không chính mình vợ chồng hai cái làm được quá mức. Đến mức gọi nhi tử buồn bực sầu não mà chết. Nhìn xem lúc trước tinh thần sáng láng thái phi, thái dương phát bên trong đã hiện ra ngân sắc, A Tú cũng không khỏi khó chịu. Sao tác giả có lời muốn nói? Chữ thiếu chút a, ngày mai lại nhiều viết đi, ban ngày phải bồi hài tử đi bên trên mở ra lớp học. Mọi người ngủ ngon a. Hết chương.